Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 477 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 477 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cơn chấn động do thần cung thương tạo ra kéo dài khoảng 7 giây, sau đó thì dừng lại. Vùng đất Tử Di đã trở thành một mảng hỗn độn, đại địa nhấp nhô, cây cối đổ rạp, hồ nước dâng trào. Về phần kết giới của võ trường thì lúc này đã vỡ vụn, chỉ còn lại một ít khí kình còn đọng lại. Còn đội Thiên Tuần duy trì kết giới đều bị chấn động bật văng ra ngoài, nôn ra một ống máu tươi. Làm sao còn khả năng để duy trì kết giới được nữa? Phải mất một lúc lâu sau mọi người mới định thần lại được. Mặc dù trong lòng ai cũng lúng túng, dáng vẻ chật vật, nhưng lúc này đây, ánh sáng trong mắt của hầu hết tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía đấu trường kia. Lúc này, đấu trường cũng hoàn toàn, hầu như đều đổ dồn về phía đấu trường, mà lúc này bên trên đấu trường kia, thần cung thương vẫn đang đứng sừng sững, còn Phan Lâm lúc này đã nằm sát mép đấu trường, chật vật, không nhúc nhích. Tất cả như thể đã mất đi hơi thở vậy. Cái gì? Tổng chủ Thanh Huyền Tông, chấn động, tất cả đệ tử phía sau đều ngẩn ra. Lâm Thần Y. Ái Nhiễm hét lên thất thanh. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Không thể nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Tề Thủy Nguyệt tái nhợt đi trông thấy. Đôi mắt mở to đến mức khó có thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Người này vì sao lại không đầu hàng chứ? Thần cung thương đã mở ra lục môn rồi, còn đánh đấm cái gì nữa chứ? Tại sao lại không từ bỏ, không bỏ cuộc? Lần này thì tốt rồi, vì không thức thời nên đã mất mạng. Ta cũng hy vọng người này có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư, nhưng hiện tại xem ra đây chỉ còn là hy vọng xa vời. Tiểu thư của chúng ta thật là đáng thương, thật là số khổ. Người của Tề Phượng Sơn cũng thở dài. Cùng với đó là người của Vân Khiếu Sơn Trang, Tường Vân Phái, cũng kinh ngạc không thôi. Có chuyện gì vậy? Nam Hạnh đang nằm trên ghế dài, thất thần nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, không kìm được liền bật khóc nức nở. Cô khóc thật to, thật không ngờ mới sớm như vậy mà ta đã trở thành quả phụ. Cái này... Thành chủ Thành Nam Ly đứng bên cạnh, nghe vậy thì cũng không nói nên lời. Chết, chết rồi. Người của Vu gia sôi trào, tất cả mọi người đều phấn chấn lên trông thấy. Vu Chấn Thiên càng thêm hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy Văn Lâm hạ gục Độc Cô Vấn, ông ta liền cảm thấy có gì đó không ổn. Và sau khi cơ thể của Giàn Giao tự bạo do khuếch đại quá mức, Vu Chấn Thiên đã rất đau lòng. Ông ta chưa bao giờ có thể nghĩ rằng Giản Dao sẽ ngớ ngẩn đến mức không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân, ngu ngốc đến nỗi để cơ thể nổ tung rồi chết thảm do khuếch đại quá mức. Nhìn thấy Phan Lâm từng bước hạ gục các cường giả trên đấu trường vực quyết, trái tim của các cường giả Vu gia gần như chìm xuống đáy cốc. Một thiên tài vô song như vậy thực sự đã bị bọn họ bỏ lỡ. Vu Chấn Thiên cảm thấy mặt của mình như bị ai tát mấy cái, vô cùng đau sát. Cả Vu gia cũng bắt đầu hoang mang. Phan Lâm có thực lực thông thiên như vậy, sau khi giành được khôi thủ ở vực quyết, hắn sẽ không tìm Vu gia báo thù sao? Vu gia phải phản kháng như thế nào trước một cường giả mạnh mẽ như vậy đây? Phải biết rằng, thực lực mà Phan Lâm đang thể hiện ở thời điểm hiện tại là không thể tin được. Hắn không hề tiến vào nghịch chuyển đại trận mà vẫn luôn luôn một đường thẳng tiến chiến đấu đến tận hiện tại. Với thực lực như vậy, cho dù không đạt được khôi thủ thì có lẽ cấp bậc của hắn trong vực quyết lần này cũng không kém khôi thủ là bao nhiêu. Người như vậy chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để vô số gia tộc bá chủ tranh giành. Nếu như Phan Lâm có thể kết nối quan hệ với những gia tộc bá chủ kia, sau đó quay trở lại trả thù Vu gia, vậy thì chẳng phải Vu gia sẽ phải đối diện với một thảm họa ngập đầu hay sao? Nhưng hiện tại, tất cả những chuyện này có lẽ sẽ không thể diễn ra được nữa, bởi vì Phan Lâm đã thua rồi, Phan Lâm đã chết. Sự uy hiếp của Vu gia không còn nữa, người của Vu gia làm sao có thể không hoan hô đây, làm sao có thể không mừng rỡ đây. Tiểu tử này cứ vậy mà chết sao? Chết như vậy không phải là quá dễ dàng cho hắn hay sao? Cốc chủ lòng cốc cau mày hừ lạnh. Cốc chủ, chúng ta phải nhân cơ hội này mau tìm cách để lấy lại Trọng Long Ngân Châm. Lòng vệ ở bên cạnh nói. Người nói rất đúng. Lần này, thần cung thương hẳn là sẽ đoạt được vị trí khôi thủ của vực quyết. Nhưng ta nghĩ gia tộc thần cung khẳng định sẽ không quá vui mừng đâu. Sau khi liên tiếp mở ra lục môn, thiên phú của thần cung thương sẽ bị hủy hoại. Giành được khôi thủ vực quyết thì lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cốc chủ lòng cốc suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói. Đi, đem loại cao trị thương tốt nhất của Long Cốc chúng ta, Trần Long Cao tới đây. Cốc chủ, ý của ngài là... Dùng chân long cao để đổi lấy Trọng Long Ngân Châm hay sao? Dùng chân long cao đổi lấy Trọng Long Ngân Châm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng cốc chủ, chân long cao của chúng ta dường như không có tác dụng đối với việc khôi phục thiên phú. Lòng vệ do dự nói. Nhưng người của gia tộc thần cung không biết chuyện này. Hiện tại, chuyện xảy ra trước mắt kia khiến cho bọn họ vô cùng rối rắm. Ta nghĩ bọn họ sẽ tìm mọi cách sử dụng đủ loại thủ đoạn để cứu vớt thần cung thương. Cho nên giờ khắc này, chúng ta đem chân long cao đổi lấy Trọng Long Ngân Châm. Có lẽ sẽ thành công. Liệu có bị người của gia tộc thần cung nhìn thấu không? Dù sao thì y thuật của gia tộc thần cung cũng không phải là loại tầm thường. Chân long cao là dược liệu quý của Long Cốc chúng ta. Đan dược đó quý giá như thế nào chứ? Quá trình luyện chế đặc biệt rườm rà. Không thể dễ dàng nhìn thấu tác dụng của dược liệu được đâu. Cho nên, người cũng đừng quá lo lắng. Mau chuẩn bị đi. Vâng. Ngay sau đó, Long Vệ ôm quyền gật đầu và xoay người đi xuống chuẩn bị. Nhưng tại thời điểm này, thế nhân có mặt tại hiện trường đột nhiên ồ lên cảm thán. Mọi người run rẩy, dường như không thể đứng vững được nữa. Cốc chủ Long Cốc, gia chủ Vu Gia, Vu Chấn Thiên, thành chủ Thành Nam Ly, Ái Nhiễm, Trương Kỳ, Tề Thủy Nguyệt và những người khác đều nhìn về phía trung tâm của đấu trường. Phan Lâm đang nằm trên mặt đất, đột nhiên cử động, sau đó khó khăn đứng dậy. Anh ta vẫn chưa chết sao? Toàn trường nổ tung. Làm sao có thể chứ? Vũ Chấn Thiên gần như gầm lên, cốc chủ Lòng Cốc cũng trợn tròn hai mắt. Dưới công kích đáng sợ như vậy của thần cung thương, Phan Lâm có thể sống sót sao? Nó là điều bất khả thi. Ra đòn như vậy, cho dù không chết thì ắt cũng bị trọng thương. Phan Lâm làm sao có thể gượng dậy được chứ? Hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Phan Lâm chằm chằm. Ngay cả thần cung thương cũng chấn động, cho rằng mình đã hoa mắt nhìn nhầm. Hắn biết sức công phá của đòn tấn công vừa rồi đáng sợ như thế nào. Đó là lý do mà Phan Lâm chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại, hắn không những không chết mà còn có thể thực sự đứng lên. Sinh mệnh của người này ngoan cường như thế sao? Thần cung thương lẩm bẩm, trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng hắn ta sẽ không cam chịu đứng im nhìn Phan Lâm hồi phục. Trước khi Phan Lâm có thể đứng vững, hắn ta đã nhảy bổ nhào tới, tung quyền đấm mạnh vào vị trí trái tim của Phan Lâm. Hết lần này đến lần khác. Lần này hắn dự định sẽ đánh nát hoàn toàn Phan Lâm, sẽ khiến cho Phan Lâm không bao giờ đứng dậy được nữa. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên hình thành từ trong ngực của Phan Lâm. Khi nắm đấm của thần cung thương vừa chạm tới vị trí ngực trái, liền bị nguồn năng lượng này cản lại, khiến nắm đấm của thần cung thương không tài nào tiến vào được nửa điểm. Thần cung thương hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi lúc này đã biến thành màu vàng kim. Vì ngươi đã mở ra lục môn, vậy nên ta sẽ nghiêm túc đối kháng lại với ngươi. Phan Lâm trầm giọng nói. Nghiêm túc sao? Thần Cung Thương sừng sốt, sức mạnh trên nắm đấm đột nhiên bùng phát dữ dội. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị năng lượng kỳ lạ kia thổi bay, sau cú va chạm và nặng nề ngã xuống đất. Đám đông gần như nghẹt thở, đây là kiểu xoay chuyển kịch tính nào vậy? Làm thế nào mà một kẻ vừa rồi còn đang hấp hối lại có thể nhanh chóng chống trả như vậy? Ai là người đang chiếm thế thượng phong và ai là kẻ đang bất lợi đây? Tất cả mọi người đều không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Sức mạnh này... không thể, không thể nào. Ngay khi mọi người thắc mắc tại sao lại có sự đảo lộn như vậy, Độc Cô Vấn dường như đã nhận ra điều gì đó, tái mặt và lẩm bẩm một mình. Những người khác ngày càng trở nên bối rối hơn. Vài thủ lĩnh của các gia tộc bá chủ dường như cũng nhận ra điều gì đó. Tất cả đều kinh ngạc đứng lên. Xem ra, nếu chỉ mở lục môn, có lẽ sẽ không thể giết được ngươi. Hơi thở của Thần Cung Thương trở nên dồn dập. Hắn khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này, Phan Lâm đã hoàn thành việc khôi phục lại thân thể. Vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất. Kim quang màu bạc đâm vào tử huyệt cũng đã bị rút ra gần hết. Mọi thứ dường như trở lại như lúc ban đầu. Cuộc chiến giữa hai y sư có lẽ sẽ còn kéo dài dằng dặc. Bởi vì nếu như không thể giết chết đối phương, cho dù họ chỉ còn một hơi thở, thì vẫn có khả năng khôi phục lại thân thể, trở về trạng thái ban đầu. Thần Cung Thương làm sao có thể không hiểu chuyện này chứ? Có lẽ hắn biết rõ hơn ai hết rằng việc giết chết Phan Lâm chỉ với lục môn lúc này là khó như lên trời vậy. Tại thời điểm này, hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Thần Cung Thương hít sâu một hơi, sau đó đưa bàn tay lên ngang miệng, cắn mạnh xuống một cái. Máu tươi lập tức phun ra. Thường thiếu gia, người của gia tộc Thần Cung không ngừng gào thét, thường thất kiệt. Nguyễn Huyền Tâm không nhịn được nữa mà hét lớn một tiếng. Tuy nhiên, vào lúc này, Thần Cung Thương đã quyết định liều mạng, quyết định dốc toàn lực sống mãi, quyết hy sinh tất cả. Hắn đem bàn tay vừa bị cắn nát của mình đập mạnh vào lồng ngực. Chỉ trong phút chốc, từ trên ngực hắn đã nở ra một luồng ánh sáng rực rỡ huyền ảo. Sau khi ánh sáng nở rộ, linh khí xung quanh Thần Cung Thương cũng phút chốc rực rỡ thăng hoa. Thất môn, tử môn, mở! Thần Cung Thương thấp giọng gầm lên. Lúc này, từ trong miệng hắn rỉ ra một tràng máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Tóc tai dựng thẳng lên trời, trong mắt hắn ánh lên màu vàng kim thuần khiết. Không ai biết được, nguồn năng lượng của hắn ta lúc này đã bùng nổ, đã rộng lớn, uyên bác đến trình độ nào. Mọi người chỉ cảm thấy Thần Cung Thương hiện tại đã trở thành bất khả chiến bại trong toàn bộ vùng đất Từ Di này. Nhưng có lẽ Thần Cung Thương vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn giơ cao cánh tay, chộp về phía Nhật Nguyệt Tinh Quân. Huyết quang trong lòng bàn tay nhanh chóng bay lên rồi tiêu tán trong không trung. Như thể huyết quang của hắn đã hòa lẫn vào cùng thế giới. Cửu tinh bát thần, huyết nhập thương thiên, khai mở bát môn, mở! Toàn trường lập tức đứng bật dậy, chấn kinh trông theo hành động của Thần Cung Thương. Giờ khắc này, Thần Cung Thương đã quán triệt thiên địa, kết nối hoàn vũ. Điên rồi! Thần Cung Thương đã phát điên rồi! Sau khi khai mở bát môn, thiên phú của anh ta sẽ không còn nữa. Nếu vậy thì cho dù có đạt được khôi thủ của vực quyết này thì đã sao chứ? Vực quyết này sẽ thế nào đây? Vực quyết lần này tuyệt đối sẽ không có người chiến thắng. Không ít cường giả có mặt tại hiện trường lần lượt lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù Thần Cung Thương đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng thất kiệt, nhưng thực lực và thiên phú của hắn chắc chắn mạnh hơn Nguyễn Huyền Tâm đứng ở vị trí thứ 5 rất nhiều, thậm chí có thể đọ sức với thất kiệt Đãng Thiên Nhai đứng ở vị trí thứ 4. Nếu như không phải hắn cùng với Nguyễn Huyền Tâm có giao tình với nhau, thì vị trí thứ 5 đã là của hắn. Trận chiến với Đãng Thiên Nhai cũng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng trong vực quyết lần này sẽ hoàn toàn hủy hoại thiên kiêu vô song này. Ngoại nhân này thật sự quá khủng khiếp. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày một ngoại nhân có thể thể hiện sức mạnh phi thường như vậy trước mắt tôi. Có lẽ chúng ta đã ở trong tịch diệt vực này quá lâu mà không quan tâm đến thế giới bên ngoài kia. Đã đến lúc chúng ta không thể cứ mãi mãi ếch ngồi đáy giếng được nữa. Chúng ta phải cử một ai đó ra thế giới bên ngoài kia để tìm hiểu, để soi xét. Đúng vậy, những người có mặt tại hiện trường đều có tâm trạng phức tạp, hoặc là bàng hoàng, hoặc là hối hận, hoặc thở dài ngao ngắn, hoặc kinh hãi không thôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thần Cung Thương. Nhiều người của gia tộc Thần Cung lúc này đã không kìm lòng được mà rơi nước mắt, bật khóc nức nở. Những cường giả cao tầng cũng đều đấm ngực dậm chân. Thiên phú của Thần Cung Thương đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Con đường thăng cấp thành gia tộc siêu cấp thống lĩnh của gia tộc Thần Cung sẽ hoàn toàn bị phong tỏa lại. Gia tộc Thần Cung của ta sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa. Tổ tiên, à tổ tiên, sao ngài không phù hộ cho chúng con, phù hộ cho thiên tài của gia tộc Thần Cung chúng ta. Một thiên tài trăm năm có một. Đã hủy rồi, toàn bộ đều đã bị hủy hoại rồi. Một lão nhân quỳ trên mặt đất, liên tục dùng tay nện xuống đại địa, bộ dạng đau đớn tột cùng. Nhưng mọi thứ đều không thể vãn hồi được nữa. Đúng lúc này, từ trên bầu trời bắn xuống một sợi tơ vàng mỏng manh, chính xác rơi thẳng vào lòng bàn tay của Thần Cung Thương. Trong khoảnh khắc, làn da của Thần Cung Thương biến thành màu vàng kim, đồng màu với màu mắt của hắn ta lúc này. Mái tóc dài của hắn ta bay phấp phới, áo choàng loạn đãng, bộ dạng toàn thân đã thay đổi đáng kể. Giờ khắc này, trông hắn như tiên nhân, khí kình vô tận, mênh mông cử thế vô song, sâu không lường được, có lẽ hắn đã trở nên bất khả chiến bại. Thế nhân há hốc miệng, nhìn chằm chằm về phía Thần Cung Thương, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Thần Cung Thương ngẩng đầu nhìn Văn Lâm, sau đó thở ra một hơi nặng nề. Bát môn đã khai mở, hiện tại ngươi đã hài lòng chưa? Thần Cung Thương khàn khàn nói. Được rồi, khá lắm. Như vậy xem ra, ngươi mới có đủ thực lực để đánh với ta một trận ngang tay. Phan Lâm gật đầu nhàn nhạt nói. Ngươi thật là kiêu ngạo, khai mở bát môn chỉ là đủ thực lực để cùng ngươi khiêu chiến thôi sao? Chẳng lẽ thực lực của một ngoại nhân như ngươi lại có thể đè bẹp bát môn của ta hay sao? Thần Cung Thương chế nhạo. Khai mở bát môn của ngươi thì cũng chỉ là phát huy hết khả năng của bản thân ngươi thôi. Mà ngươi thì cũng không phải là cường giả trí cao vô hạn. Cho nên, ngươi đâu phải là bất khả chiến bại đâu. Ta sao không thể đánh bại được ngươi chứ? Được rồi, vậy thì ngươi cứ thử xem. Thần Cung Thương trầm thấp cười một tiếng, trong con người bộc phát ra ánh sáng vàng vô tận, sau đó giơ tay lên cao, trong lòng bàn tay nở rộ một cỗ năng lượng dâng trào. Năng lượng kia giống như đóa hoa khổng lồ, từng chút một nở rộ. Sức mạnh bên trong đóa hoa liên tục bành trướng đến nỗi khiến cho thế nhân có cảm giác nghẹt thở. Thế nhân lúc này chỉ cảm thấy trái tim của mình như ngừng đập, hô hấp dường như muốn ngừng lại, như bị siết chặt vậy. Lúc này đây, thời gian dường như đóng băng, vạn vật hoàn toàn không thể di chuyển, thế nhân cũng im lặng mà trông. Chỉ có duy nhất đóa hoa đẹp đẽ kia đang không ngừng nở rộ. Đây là sức mạnh của đất trời, là sức mạnh của thiên địa linh vận, là sức mạnh tinh thuần nhất của trời đất đang nở rộ. Trời ạ! Thần Cung Thương hiện tại đã khai mở bát môn, hắn đang tiến vào cảnh giới thần tiên, đã nửa bước trở thành tiên nhân trong truyền thuyết hay sao? Cái gì? Nửa bước tiên nhân sao? Thế nhân hoàn toàn sốc nặng. Ngày hôm nay, ta may mắn nhìn thấy một người có thể tiến vào trạng thái nửa bước tiên nhân. Cho dù sau trận quyết đấu này, sau ngày hôm nay có chết, thì cũng không hối hận nữa. Không ngờ tại vực quyết lần này còn có thể được chứng kiến một tồn tại đáng sợ như vậy. Vực quyết lần này có lẽ là trận vực quyết mạnh nhất trong lịch sử. Thần Cung Thương, hắn tự hy sinh chính mình để hiến dâng một trận đấu đỉnh cao trong vực quyết. Nhưng thật đáng tiếc, vị thiên chi kiêu tử này sẽ như pháo hoa nở rộ trong vực quyết lần này thôi, và sau đó thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Thật đáng tiếc. Ngoại nhân kia có thể chết trong tay của Thần Cung Thương lúc này, chết trong tay Thất Kiệt trong trận vực quyết lần này, thì có lẽ cái chết của hắn cũng không hề lãng phí. Một cái chết hoàn toàn có ý nghĩa. Lúc này, thiên địa lưu chuyển như một vòng lốc xoáy, lấy Thần Cung Thương làm trung tâm, hướng thẳng đến. Giờ phút này, thực lực của hắn đã đạt đến cực hạn. Thần Cung Thương hờ hững, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Trong con người tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là sức mạnh của ta. Đó là tất cả những gì ta có. Ngoại nhân kia, ngươi thấy sao? Căn bản ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta đâu. Ngay cả khi một kích này sẽ tiêu hao hết toàn bộ thiên phú, thì ta cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Cho dù sau trận chiến này, Thần Cung Thương ta có chết đi, thì ta cũng sẽ không bị người ngoài sỉ nhục. Thần Cung Thương trực tiếp bỏ qua Phan Lâm. Giờ phút này, hắn coi thường tất cả. Trong mắt hắn chỉ cho rằng hắn là tiên nhân, hắn là một vị thần. Một vị thần đang phán xét con người. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên giơ tay lên, là một động tác quen thuộc. Thần Cung Thương hít vào một hơi thật sâu, có phần không thể tin vào mắt của mình. Hành động của Phan Lâm lúc này không khác gì hành động của Thần Cung Thương trước đó. Người đàn ông này đang làm cái gì vậy? Hắn ta định vẽ hồ theo mèo sao? Chẳng lẽ hắn coi chiêu này cũng có thể trông bầu vẽ gáo? Có thể chỉ bằng động tác tương tự mà bắt chước học theo hay sao? Quả nhiên là ngây thơ đến vô tội. Động tác này cần có năng lượng phi thăng làm cơ sở. Một ngoại nhân như hắn sao có thể có được năng lượng phi thăng đây? Làm ra hành động này có lẽ cũng chỉ là hình thức thôi, làm màu mà thôi. Đúng vậy, quả thật là nực cười. Nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi bật cười ha hà, nhưng cũng có rất nhiều người mở to cặp mắt trông theo động tác của Phan Lâm. Không ngờ, Thần Cung Thương lại có thể ngưng tụ thiên địa linh vận và phát huy sức mạnh thăng thiên sau khi mở hết bát môn. Điều đó cho thấy thiên phú của hắn đáng sợ như thế nào. Đúng vậy, người này đáng lẽ sẽ có một tương lai rực rỡ. Nhưng bởi vì một phút bốc đồng, bởi vì liều lĩnh không chịu cúi đầu, cho nên tất cả đều đã bị hủy hoại. Thế nhưng, nếu như hắn vì thua trận này mà sinh ra tâm ma, có lẽ thiên phú của hắn cũng sẽ không thể phát huy được nữa. Con đường tu luyện cũng là nửa bước khó đi. Hiện tại, buông ra khiêu chiến một trận này cũng không có gì là sai trái hết. Để xem đòn này uy lực như thế nào. Thế nhân không ngừng cười nhạo hành động của Phan Lâm và cũng không ngừng cảm khái trước hành động vĩ đại của Thần Cung Thương. Nhưng Lôi Hồ dường như đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ta lập tức hét lên với đám người Thiên Tuần đang chuẩn bị duy trì kết giới. Mọi người mau lui ra ngoài, thiết lập phòng thủ cách 3 dặm. Lập tức lui ra xa 3 dặm. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, đội Thiên Tuần không dám do dự nữa mà lập tức lút lui. Cùng lúc đó, các quan viên của vực quyết cũng hét lên. Mọi người lập tức lùi ra xa 3 dặm, nhanh lên, lùi lại ngay lập tức. Thế nhân hoang mang, nhưng các gia chủ, thành chủ quyền lực đã phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức rút lui. Tuy nhiên, sau khi bọn họ rút lui không bao lâu, một luồng năng lượng độc tài khác lại bùng phát trên đấu trường. Vô số người quay đầu nhìn lại, thấy cảnh diễn ra trước mắt, toàn bộ đã hóa đá. Ở giữa đấu trường, Phan Lâm hai tay giơ lên cao, trong tay cũng sinh ra một đóa hoa năng lượng tuyệt đẹp. Hơn nữa, bông hoa năng lượng này của Phan Lâm còn lớn hơn, thuần khiết và trào dâng hơn của Thần Cung Thương rất nhiều, gần như là một phiên bản nâng cao của Thần Cung Thương vậy. Không thể nào! Nguyễn Huyền Tâm suýt nữa đã không kìm được mà hét lên chói tai. Độc Cô Vấn ngây người, sau đó ngồi phịch xuống ghế, cười khổ. Thua bởi người như vậy, quả thật là không oan uổng, không oan. Người của Thanh Huyền Tông, Long Cốc, Thành Nam Ly, Vân Khiếu Sơn Trang và ngay cả gia tộc Thần Cung đều đứng nhìn, cả người như bị sét đánh. Lâm Tiên Sinh, ngài còn có sức mạnh thăng thiên sao? Làm sao có thể có chuyện này được chứ? Anh ta làm thế nào mà anh ta thu thập được sức mạnh thăng thiên này chứ? Không thể, ngoại nhân này làm sao vậy? Chẳng lẽ là nửa bước tiên nhân hay sao? Vô số tiếng la hét vang vọng khắp hiện trường. Thế nhân điên cuồng hét lên, đại não đều đã run rẩy. Căn bản là đại não không thể chấp nhận được hết những chuyện này. Ái Nhiễm kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía đấu trường kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã sững sờ đến trắng bệch. Mặc dù cô ta cũng biết, trước thực lực của Phan Lâm không hề tầm thường, cũng đang nghe phong thanh được một số chuyện, nhưng lúc này đây vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Xem ra trước đó cô ta đã quá nông nổi. Không oan khi thủ tịch Thiên Kiêu lại chết dưới tay người đàn ông này. Quả nhiên là nửa bước tiên nhân. Ái Nhiễm cười khổ, cảm thấy những lo lắng trước đây của mình đều là không cần thiết, đều là quá dư thừa. Khán trường lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc thất thanh. Mọi người lúc này thậm chí còn quên mất việc phải lùi ra xa ba dặm, mà đồng loạt dừng lại nhìn về phía lôi đài đằng kia. Lúc này, người sốc nhất có lẽ là Thần Cung Thương. Hắn ta trợn to hai mắt, nhìn Phan Lâm chằm chằm. Suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy như bản thân mình đang rơi vào ảo giác vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi, gầm lên. Thảo nào! Chẳng trách, ngươi không sợ ta. Chẳng trách ngươi vẫn luôn luôn bình tĩnh. Thì ra là ngươi đã đạt tới trạng thái nửa bước tiên nhân. Cho nên, không đáng để ngươi khai mở hết bát môn. Mau rời đi, có lẽ còn có thể giữ lại được một chút thiên phú. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Không thể nào, nằm mơ đi. Thần Cung Thương giống lên một tiếng, hai mắt trợn to dữ tợn. Giờ phút này, hắn ta không còn quan tâm đến việc thiên phú còn hay mất, mà hắn chỉ còn quan tâm đến việc dốc toàn lực chiến đấu. Làm thế nào để có thể chiến thắng? Nếu như hắn ta mất đi thiên phú mà vẫn có thể chiến thắng trong trận chiến này, thì hắn ta thực sự không mất gì cả. Nhưng nếu như bỏ cuộc, thì hắn ta sẽ mất đi tất cả. Cho dù người có là nửa bước tiên nhân, thì ta cũng sẽ không sợ người đâu. Nhất định không sợ. Hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Trong trận chiến sinh tử lần này, nhất định phải có một người thua cuộc. Thần Cung Thương gầm lên một tiếng, sau đó thôi động toàn bộ năng lượng trong lòng bàn tay, tung quyền đánh thẳng về phía Phan Lâm. Ngay lập tức, đóa hoa nhiều nhiều rơi xuống, tựa như là thương khung sụp đổ vậy, lao thẳng về phía Phan Lâm. Vạn vật sợ hãi, nhưng Phan Lâm tuyệt nhiên không hề lo lắng, hắn không nhanh không chậm, ném mạnh đóa hoa trong tay về phía đối diện, trực diện va chạm với đóa hoa của Thần Cung Thương. Thời khắc này có lẽ chính là thiên băng địa liệt. Đội Thiên Tuần đã từ bỏ việc gia cố kết giới. Họ nghe lệnh của Lôi Hổ, lập tức lùi ra xa ba dặm, xây dựng nên một tuyến phòng thủ khí hóa. Vành đai phòng ngự khí hóa cách đó ba dặm đã được các quan viên của Vực Quyết chuẩn bị từ lâu. Chỉ là... vành đai phòng thủ này đã vô dụng từ lâu, xung quanh đều là cỏ dại. Một số thiết bị trên vành đai phòng thủ đã hoen rỉ. Các thành viên của đội Thiên Tuần lập tức gạt cỏ dại sang một bên và ngay lập tức thôi động khí kình đổ sức vào khu vực phòng thủ. Vành đai phòng thủ nhanh chóng được kích hoạt trở lại. Vầng hào quang chói lọi tỏa ra tứ phía. Sau đó, một vòng vầng hào quang vàng vọt bay lên. Giống như là mai rùa vậy, quấn quanh đấu trường, tạo nên một kết giới mới. Thế nhân bị kéo đến ngoại vi của vành đai phòng thủ, theo dõi vụ nổ dữ dội bên trong. Mặt đất rung chuyển, không ngừng. Sóng xung kích trực tiếp đánh tan toàn bộ đấu trường cũ, sau đó lan ra ngoại vi, xé nát mặt đất, tàn phá núi rừng, sau đó thì đánh mạnh vào vành đai phòng thủ. Toàn bộ kết giới khổng lồ lập tức rung lên, như một làn sóng ào ạt. Mấy người đứng sát kết giới mới, còn chưa kịp né tránh, đã bị chấn động của vành đai phòng ngự, rung chuyển, khiến cho thân thể nặng nề ngã xuống đất, nôn ra một búng máu tươi, bất tỉnh tại chỗ. Chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế nhân sợ hãi, lập tức đưa mắt nhìn vào khu vực trung tâm. Nhưng chỉ thấy được những đoá hoa lộng lẫy đang nở rộ, rộng lớn bao phủ toàn bộ đấu trường. Lôi Hổ và những người khác lập tức bối rối tiếp tục rút lui. Về phần Phan Lâm và Thần Cung Thương lúc này đã không thấy từ lâu, hoàn toàn bị năng lượng hủy diệt của vụ nổ áp đảo. Năng lượng hủy diệt này kéo dài khoảng 2 phút trước khi giảm dần. Sau khi cát đá tan dần đi, hiện trường lại chậm rãi khôi phục trở lại. Thế nhân lúc này cuối cùng cũng đã có thể nhìn rõ cảnh tượng ở trung tâm đấu trường. Tuy nhiên, lúc này cảnh tượng bên trong đã khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cho mọi người đồng loạt chết sững. Phan Lâm chưa chết, vẫn cứ sừng sững, đứng như tượng đồng, mà Thần Cung Thương thì cũng chưa chết, vẫn còn đang đứng vững. Dường như hai người này đều không bị năng lượng của đối phương tác động, nhưng tình cảnh thực tế của hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Cái nói tới ở đây chính là vị trí, chính là hoàn cảnh, là môi trường thực tế. Phan Lâm đứng trên lôi đài, mặt đất dưới chân và sau lưng hắn vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả kết giới sau lưng cũng không hề bị nứt ra chút nào. Có vẻ như năng lượng hủy diệt của vụ nổ kia không hề ảnh hưởng đến anh. Còn ngược lại, hoàn cảnh nơi Thần Cung Thương thì vô cùng thống khổ, chấn động. Thần Cung Thương đang đứng trên một mảnh đất chỉ rộng nửa thước. Xung quanh đã là một mảng chân không. Tất cả vùng đất xung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ xuất hiện. Ngay cả nghịch truyền đại trận ở gần đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có Thiên Sinh Đao đang nằm dưới hố sâu, sáng lấp lánh như một vì sao trên bầu trời đêm đen. Thấy vậy, mọi người im lặng và hoàn toàn hiểu được kết quả của cuộc đấu tay đôi lần này. Không thể nghi ngờ gì nữa, Thần Cung Thương đã bị đánh bại hoàn toàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 477 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.